Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31, bên kia có bảo vật. Trịnh Dược uống một nửa linh dịch, cuối cùng rốt cục chậm đến đây. Quên đi, lần này là thật quên đi. Hắn đều đem mình định vị tốt người bình thường, thế nhưng là ăn đồ vật trong lúc nhất thời thật không có quen thuộc. Kém chút lật thuyền trong mương, cái này một trung độc, không được nghỉ ngơi cái mấy tiếng, đến lúc đó có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nói đến, mình cho mình hạ độc, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Tốt a, mặc dù trúng độc, nhưng là vẫn lấp đầy bụng. Về sau Trịnh Dược liền định tiếp tục đi mở ra phong ấn. Chỉ là vừa mới muốn qua thời điểm, đột nhiên tiếng vang kinh động đến Trịnh Dược. Nghe được tiếng vang trong nháy mắt, Trịnh Dược trực tiếp rời đi cung điện, đi ra phía ngoài. Hắn trực tiếp nhìn về phía Long Uyên Đại Môn. Lúc này hắn phát hiện Long Uyên Đại Môn đang đánh mở, mà theo Long Uyên Đại Môn mở ra, phế tích phía ngoài xa đọa khí tức giống như bị kích thích, bắt đầu hướng đại môn phóng đi. Cái này khiến Trịnh Dược hơi kinh ngạc, xa đọa khí tức ở chỗ này phun trào, như vậy sớm người tiến vào, 10 cái có thể sống được một cái, đều là khó được, khó trách có người tiến đến, cũng rất ít có người sống sót. Theo đại môn mở ra, Trịnh Dược vừa ý phương bắt đầu không ngừng có người bị truyền tống vào đi. Về phần xa đọa khí tức, toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại Long Uyên bên ngoài cửa chính. Phảng phất coi như đại môn mở ra, xa đọa khí tức y nguyên không cách nào tiến vào đại môn. Nhìn đến đây, Trịnh Dược liền không lại quan tâm quá nhiều. Hắn hiện tại cần mau chóng mở ra phong ấn, sau đó lấy ra đồ vật bên trong, sau đó mau chóng tiến vào Long Uyên. Phải biết, đường đi ra ngoài thế nhưng là trong Long Uyên. Nếu như Long Uyên đại môn đóng lại, muốn ra ngoài liền khó khăn, có trời mới biết muốn làm sao ra ngoài. Sau đó Trịnh Dược về tới tế đàn bên trên, lại một lần bắt đầu mở ra phong ấn. Lần này cũng nhanh, mà lại càng ngày càng thuận lợi. Nguyên bản khối băng đang không ngừng bị tan rã, khối băng đang không ngừng rơi xuống. Theo Trịnh Dược hai tay hoạt động, cuối cùng tất cả khối băng tất cả đều trở thành bã vụn rơi trên mặt đất. Phong ấn triệt để bị giải khai. Phong ấn lại có một khối tiểu thạch đầu xen lẫn trong khối băng bã vụn bên trong. Trịnh Dược cầm lên tảng đá, có chút xem không hiểu, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, tảng đá kia chất liệu không tầm thường. Sau đó hắn từ trong viên đá thấy được một cái đồ án. Bên trong vẽ là một cây cầu, cầu kia nhìn rất mơ hồ. Trịnh Dược cũng không có quá nhiều đi nghiên cứu, hiện tại rời khỏi nơi này trước, hắn cần tiến vào Long Uyên. Trước khi đi, Trịnh Dược nhìn khối băng một cái nói, cái này phong ấn rất mạnh, nhưng là cũng rất yếu, khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Phảng phất chính là hy vọng có người có thể mở ra phong ấn. Cuối cùng Trịnh Dược lắc đầu rời khỏi nơi này, Trịnh Dược không tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp hướng Long Uyên mà đi. Long Uyên đã mở ra một ít thời gian, Trịnh Dược có thể nhìn thấy đại môn đang chậm rãi quan bế. Nếu như không có đi vào, vậy mình liền phải tự sinh tự diệt. Mặc dù không chết được, nhưng là hắn cũng không nghĩ như thế nào bị vây ở chỗ này. Trịnh Dược tốc độ rất nhanh, hắn tại xa đọa bên trong chạy, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Cuối cùng Trịnh Dược rốt cục đi tới Long Uyên trước cổng chính. Tại Long Uyên trước cổng chính, có một màn ánh sáng, cái này màn sáng trực tiếp ngăn cản xa đọa. Trịnh Dược thử dây vào cái này màn sáng, phát hiện trực tiếp liền vượt qua quá khứ. Phát hiện không có bất kỳ cái gì trở ngại về sau, Trịnh Dược cất bước đi vào Long Uyên. Khi tiến vào Long Uyên trong nháy mắt, Trịnh Dược liền thấy không giống hoàn cảnh. Long Uyên bên trong, hoàn cảnh cùng ngoại giới khác biệt không lớn, sơn thủy vẫn như cũ, nước xanh trời xanh. Hiện tại Trịnh Dược vị trí chính là một con sông bên cạnh. Đương Trịnh Dược quay người, Long Uyên Đại Môn sớm đã tại sau lưng biến mất. Long Uyên Đại Môn cũng không có tại bất luận cái gì người tiến vào địa phương. Cũng chính là bởi vì dạng này, không có người từ Long Uyên bên trong đi hướng bên ngoài. Nếu có, đại khái cũng chết tại sa đọa chúng. Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại cần phải đi phụ cận nhìn xem, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. Sau đó chính là tiến về phong khẩu thu hoạch thu ngọc san hô. Muốn có được thu ngọc san hô người cũng không ít, nhưng là có thể có được. Hẳn không có, phong khẩu bên kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Có thể còn sống đi vào phong khẩu, đã rất hiếm thấy, chớ nói chi là sống mà đi ra phong khẩu. Ngay tại Trịnh Dược dự định khi xuất phát, hắn phát hiện điện thoại đang một mực chấn động, lấy ra xem xét là vạn tộc giao dịch bầy có người thêm bầy hắn. Nói đến, Trịnh Dược một mực rất hiếu kỳ, những người kia ở chỗ này lắp đặt tín hiệu là xuất từ tâm lý gì? Nghe nói nơi này tín hiệu là nào đó một giới tân sinh lắp đặt. Khi đó nghe nói chấn kinh toàn bộ tu chân đô thị. Bất quá khó xử đại dụng, tín hiệu không tốt, truyền tống ra ngoài không quá dễ dàng. Đơn giản tới nói, chính là tốc độ đường truyền không đủ, nhưng là đánh một chút điện thoại nói chuyện phiếm trời vẫn là có thể. Sau đó Trịnh Dược mở ra bầy, Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, ngươi bây giờ người đâu? Ta vừa mới gọi điện thoại cho ngươi trực tiếp đánh không thông. Ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi. Thiên Thu, không có, vừa mới có tín hiệu. Nhìn thấy Trịnh Dược hồi phục, Nam Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đạo bạn bây giờ tại Long Uyên rồi. Thiên Thu, Mộc Thanh, chúng ta đại khái mua vị trí. Hẳn là tới gần phong khẩu bên kia. Đạo hữu có vấn đề sao? Phong khẩu, nhìn thấy bọn hắn định vị trí. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Bất quá người bên kia ít, nói an toàn chưa nói tới, nói nguy hiểm lại không nguy hiểm. Đối với một cái giao dịch sẽ đến nói, xác thực thích hợp. Thiên Thu, không có vấn đề. Mộc Thanh, vậy ngày mốt chúng ta liên hệ ngươi. Về sau Trịnh Dược liền không có để ý. Hậu Thiên, hắn còn có suốt cả ngày. Cái này cả ngày, đủ để hắn lấy xuống thu ngọc san hô. Cùng thu hoạch một chút thứ khác, thì Vũ sờ lên lỗ mũi mình, đụng một cái còn nhíu lông mày, dáng vẻ giống như rất đau. Sau đó nói, chúng ta lúc nào phát thư mời? Mộc Thanh nhìn xem thì Vũ nói, người xác định không có vấn đề sao? Thì Vũ lập tức nói, ta dùng ta yêu tộc thì Vũ Thanh danh đảm bảo, khẳng định không có vấn đề. Ta động tác nhanh, Nam Tiêu lúc này nói. Mời người hết thảy 5 cái, 5 người này trên thân khẳng định đều mang theo không ít linh thạch. Nhu cầu của bọn hắn chúng ta cơ bản có thể thỏa mãn. Liền nhìn có thể hay không tiến hành trường kỳ giao dịch. Như vậy hiện tại cần phải làm là gửi đi thư mời. Trời tối ngày mai phát, 5 người chúng ta danh tiếng đi gửi đi. Nhớ kỹ đừng bị bắt tại chỗ. Nói câu nói sau cùng thời điểm. Nam Tiêu nhìn xem yêu tộc thì Vũ. Yêu tộc thì Vũ nói. Ta luôn cảm giác các ngươi xem thường ta. Nửa yêu cũng là yêu a. Mộc Thanh nói. Cảm giác nhận Vũ nhục. Ngươi liền rời khỏi đi. Thì Vũ. Ngoặc kép. Vậy làm sao có thể. Kia nàng đường đường yêu tộc không phải rất mất mặt. Đúng rồi hiện tại là 12 giờ. Trời tối ngày mai là hôm nay vẫn là ngày mai. Ngoặc kép, sư tỷ, ta cảm giác có chút kỳ quái, vừa tiến đến liền có chút không thoải mái. Giao giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, các nàng bên này có 5 người, Hạ Thiên Ngữ còn mang theo Diệu Kiều 3 người kia. Nghe được giao giao nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, không thoải mái, thế nào? Giao giao lắc đầu nói, không biết, giống như có loại cảm giác. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ, cảm giác gì?